Thái cổ cuồng ma, chương 1120, người tới. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý sư đệ, người bằng hữu kia đây. Từ cực đạo Thánh Tông sau khi ra ngoài, hướng quỷ gọi ra đại bằng điều, hướng cổ táng thánh vực bay đi. Bởi vì không biết đi bao nhiêu lần, đại bằng điều ngay cả đường đều chín không thể ở thục. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì hắn còn có việc đi cổ táng thánh vực, cho nên ta sẽ để cho hắn ở Thánh Sơn tổ địa nơi đó chờ chúng ta. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Hướng quỳ khẽ nhíu mày, không kìm lòng được mắt nhìn Tần Vũ. Phát hiện Tần Vũ thần sắc bình thản, trong lòng tuy có nhiều chút hiểu lầm, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác, chỉ đành phải dẫn đường đi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Tần Vũ đối với hướng quỷ ý tưởng cũng không suy nghĩ nhiều, mà là thần thức lộ ra, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, cũng không có nhận ra được có người truy kích, là ta suy nghĩ nhiều. Hay là đám bọn hắn biết từ trưởng lão ở phía sau hộ tống. Cho nên, ẩn nặc, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Ngẫm nghĩ bên dưới chân mày liền thư triển ra. Bất kể là cái loại này tình cảnh, chỉ cần ở đến Thánh Sơn tổ địa trước vô sự là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước từ gửi đến Noel đến Thánh Sơn tổ địa ước chừng dùng 3 tháng. Mà lần này, chỉ dùng 2 cái nửa tháng không tới liền đến Thánh Sơn tổ địa bên ngoài. Đến sau, Tần Vũ thần thức bao trùm 4 phía, bắt đầu tìm kiếm Hoàng Kim Ngưu. Có thể nhường cho Tần Vũ có chút không nói gì là, trong nơi này có Hoàng Kim thân bò ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ còn không tới? Hay lại là ẩn nặc? Hoặc là đã đi vào? Tần Vũ không hiểu. Theo đạo lý nói, từ Hoàng Kim Ngưu cách mở đến bây giờ, đạt tới thời gian 1,5 năm. Hẳn đến mới đúng a, Lý sư đệ. Ngươi vị bằng hữu kia đâu? Hướng quỷ thấy Tần Vũ nhìn chung quanh, không chỉ có hỏi, hắn cũng gấp muốn thấy được Hoàng Kim Ngưu. Nếu như thực lực quá mạnh, hắn đều phải cân nhắc chút gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết a. Để cho hắn ở nơi này chờ. Cũng không biết là rời đi hay là chạy đi nơi đâu. Tần Vũ bất đắc dĩ nói. Chạy. Hướng quỳ ánh mắt híp lại. Từ Tần Vũ trong giọng nói, hắn bén nhạy nghe ra Tần Vũ đối với vị bằng hữu này không có gì vẻ kính sợ. Như vậy cũng có thể cho ra vị bằng hữu này tu vi sẽ không quá cao. Hẳn là thật bằng hữu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho ra cái kết quả này sau, mấy tháng này đều có chút băn khoăn, hướng quỷ sáng tỏ thông suốt đứng lên. Hắn không chỉ có đạo, muốn không nên ở chỗ này vân vân hắn. Chờ một đoạn thời gian cũng tốt. Tần Vũ gật gật đầu nói. Thần thức bắt đầu lục loại. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ nửa tháng, vẫn không có Hoàng Kim thân bò ảnh. Cái này làm cho Tần Vũ lơ ngơ. Mà hướng quỳ là hơi không kiên nhẫn thúc giục. Lý sư đệ, người bằng hữu kia lại đến chứ? Tần Vũ cau mày. Hoàng Kim Ngưu mặc dù tầm thường đều là tùy tiện, nhưng đáp ứng chuyện tuyệt đối sẽ làm được. Nhưng bây giờ, người này không thấy tung tích. Để cho Tần Vũ cũng không tiện kết luận là không có đến. Hay lại là đã đi sâu vào. Mà bây giờ lại không tốt tiến vào tiên tri thiên địa. Chỉ có thể ở nơi này chờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ đạo. Đợi 3 ngày. Nếu còn chưa tới, chúng ta liền vào đi thôi. Được. Hướng quỷ gật đầu. Trong con ngươi phất qua vẻ vui mừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như có thể, hướng quỷ nơi nào sẽ nguyện ý Tần Vũ mang người bằng hữu tới. Dù sao, mang người bằng hữu là hơn cái biến số. Cho nên, Nếu như không có tới đó là không thể tốt hơn nữa. Hôm sau, copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại Tần Vũ chờ đợi tìm kiếm Hoàng Kim Ngưu lúc. Một giọng nói trong đầu vang lên. 3 tháng đã đến, quả thật có người đang truy kích ngươi. Ngươi có thể có ứng đối biện pháp. Người nói chuyện chính là Từ Lãm Thánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ mặc dù không biết Từ Lãm Thánh ở nơi nào, nhưng hắn khẽ vuốt cằm, tỏ ý Từ Lãm Thánh có thể rời đi. Sau đó, Tần Vũ khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, mắt nhìn sâu bên trong, chậm rãi nói, hướng sư huynh, không giống nhau, chúng ta vào đi thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hướng Quỳ nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đứng dậy hướng, quen việc dễ làm hướng sâu bên trong bay đi. Tần Vũ theo sát phía sau, núp ở một cái trên đỉnh núi Từ Lãm Thánh không chỉ có lăng. Hắn bổn ý là nghĩ nói với Tần Vũ để cho Tần Vũ chú ý, hắn có thể giúp một tay, để cho Tần Vũ rời đi trước, thoát khỏi những người này, liền có thể vô tư đi du lịch. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng không nghĩ Tần Vũ lại gật đầu. Ý vị này Tần Vũ đã có biện pháp đối phó những người này. Cái này làm cho vốn là muốn ở giúp Tần Vũ một tay Từ Lãm Thánh rất là tò mò. Muốn nhìn một chút Tần Vũ làm gì chuẩn bị. Trầm ngâm chốc lát, Từ Lãm Thánh cố ý bại lộ tung tích hướng Vô Cực Thánh vực phương hướng bay đi. Đợi vòng qua những thứ kia truy kích Tần Vũ người sau, Từ Lãm Thánh lại thần không biết quỷ không hay trở lại thánh núi tổ địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Từ Lãm Thánh ý tưởng, Tần Vũ cũng không biết. Hắn lúc này cần mau sớm đến Thánh Sơn tổ địa trung bộ sâu bên trong, sớm một chút cùng kia đồng tử chạm mặt. Nếu không, thật khác lật thuyền trong mương. Rất nhanh, copy nội dung từ chuyện 88. Hai người đến Thánh Sơn tổ địa trung bộ dựa vào sâu bên trong vị trí. Nơi này, thần thức bắt đầu chế ngự. Tần Vũ không cách nào hiểu được có hay không có người theo dõi. Nhưng trong lòng quả thật thở phào. Chỉ muốn tới nơi này đến, hết thảy đều hẳn không có vấn đề gì. Làm hai người đến ban đầu hướng quỷ bố trí trận pháp nơi lúc. Hướng quỷ nghi ngờ nhìn bốn phía. Đang tìm cái gì? Mà Tần Vũ là nghi ngờ hỏi. Hướng sư huynh, người nói thế nào đồng tử đây? Copy nội dung từ chuyện 88. Không đúng. Lần trước ta vừa tới nơi này kia đồng tử tựu ra hiện tại. Hướng quỷ cũng hơi nghi hoặc một chút. Trần chờ chốc lát. Đạo, có lẽ là bởi vì cách nhau quá dài, nếu không, chúng ta tiến vào trước sâu bên trong xem một chút đi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Lạnh nhạt nói. Trước hết chờ một chút. Biết rõ tình huống rồi nói sau đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước biết rõ kia đồng tử rốt cuộc là thái độ gì. Nếu không, nếu như tới trước sâu bên trong, một khi chọc giận Thánh Sơn tổ địa nhân vật mạnh mẽ, có thể hay không còn sống đi ra cũng là cái vấn đề. Đương nhiên, ở nơi này chờ đồng tử, còn có một nguyên nhân trọng yếu là Hoàng Kim Ngưu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ đã đoán Hoàng Kim Ngưu rất có thể là tiến vào Thánh Sơn tổ địa sâu bên trong. Bởi vì lấy hắn tính tình thật đúng là làm được ra. Nhưng lại không thể 100%. Chắc chắn, cho nên chỉ có thể chờ đợi kia đồng tử đến. Có lẽ thông qua hắn có thể đủ biết Hoàng Kim Ngưu có hay không đã tiến vào. Thánh Tôn Đạo Phủ có đại tạo hóa. Tần Vũ không nghĩ Hoàng Kim Ngưu bỏ qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Được, hướng quỳ trầm ngâm chốc lát gật đầu. Cũng không muốn đường đột tiến vào. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà hắn cũng không có nghỉ ngơi. Mà là bắt đầu ở kia trong bụi cây bắt đầu bố trí truyền tống trận. Tần Vũ cũng không nhìn lâu. Với hướng quỳ chào hỏi. Liền hướng đến trung bộ bay đi. Bởi vì nơi này thần thức hạn chế chỉ có thể đi trung bộ nhìn một chút Hoàng Kim Ngưu có tới hay không. Copy nội dung từ truyện 88. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ vận hành man thiên thuật núp ở dưới một cây đại thụ. Thần thức lan ra, mà để cho Tần Vũ cười lạnh là Hoàng Kim Ngưu không thấy. Lại thấy một đám tu sĩ đang ở Thánh Sơn tổ địa bên ngoài đi loanh quanh. Mà những người này mặc dù tu vi nhìn như bình thường, nhưng khí chất quả thật khó mà che giấu. Đếm kỹ bên dưới cuối cùng có 10 hơn 3 người. Nếu như không đoán sai lời nói, bọn họ chính là truy kích tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người, còn thật sự để mắt, lại phái ra 13 người. Tần Vũ cười lạnh, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào đem các loại người vĩnh viễn ở lại chỗ này. Người tới, ngay tại Tần Vũ tính toán lúc, một đạo non nớt thanh âm lạnh như băng vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.